Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly đầu ngón tay nóng hổi. Cho dù không có dùng lực, cũng như muốn đem nàng cầm bóp gãy. Cao lớn thân hình tự mang cảm giác áp bách. Ngồi ở trên giường lúc, toàn bộ giường lõm xuống vùi lấp một tấc. Liên quan thân thể của nàng rung động, khuất sáng dưới bóng tối. Gương mặt của nàng thon gầy, sống mũi cao thẳng, bát tự tóc mái qua loa đóng qua lông mi. Một đôi mắt nhìn thẳng môi của nàng, mang theo tham lam. Nàng mím chặt môi đỏ, hô hấp một bình, toàn bộ thân thể khẩn trương lên đến. Trái tay nắm lấy nhẫn kim cương vận sức chờ phát động. Là, Đặng Ly cứu qua nàng, nhưng nàng không biết nguyên do. Dù cho là vì muốn tốt cho nàng, nhưng đối phương chỉ cần đối nàng tạo thành một chút xíu uy hiếp, nàng vẫn như cũ sẽ không chút do dự, muốn nàng tính mệnh. Trong mộng Đặng Ly tàn nhẫn như vậy đối đãi qua nàng. Đưa nàng đầu gối chống đỡ lên ngực, gót chân đỡ nàng đầu vai, vo thành một đoàn, đè ép nàng chăm chú không cho nàng động. Hoặc nhiều hoặc ít, nàng đối gương mặt kia có bóng ma. Đặng Ly lông mày nhướn lên. Một giây sau, đầu ngón tay truyền đến một trận thấu xương lạnh buốt, từ ngón tay đến tim, để nàng lưng phát lạnh. Sao có thể khi dễ người ta nhỏ yếu đâu? Huống chi nàng như thế đáng thương. Nàng chậm rãi buông tay ra, lúng túng ho khan một chút. Ta nhìn ngươi cổ bị thương không có. Nói xong, khớp xương rõ ràng tay hướng bản thân cái cổ gãi gãi. Cỡ nào rác rưởi lấy cớ, Đặng Ly đều cảm thấy chân đứng không vững. Tống Chỉ Tuệ ngực chậm rãi chìm xuống, toàn bộ thân thể mềm ở đầu giường. Tạ Uy, ngươi uống thuốc đi. Cuối cùng tìm tới chút chính sự. Đặng Ly bưng chén nước lên, dùng sứ trắng cái thìa múc nước, đối thổi mấy ngụm, vù vù. Nàng động tác lưu loát tự nhiên, ngược lại không giống như là vì lấy lòng ai giả vờ. Thổi xong còn tại khóe môi thử một chút nhiệt độ nước, mới thỏa mãn đem thủy chuyển tới. Người uống một ngụm thấm giọng nói, đã không nóng. Tống Chỉ Tuệ trong mắt đề phòng lỏng chút, mới ngồi dậy đến uống thuốc. Viên thuốc hết thảy tầm 10 khỏa. Tống Chỉ Tuệ uống thuốc lúc một viên thả trong miệng. Tựa hồ hai viên liền muốn kẹp lấy nàng nhỏ bé cổ họng. Cũng hảo, cứ như vậy có thể uống nhiều nước một chút. Đặng Ly một tay đầu thủy, một tay cầm thuốc, nhìn nàng tới lui lui tầm 10 lần lấy thuốc. Lờ đãng nghĩ đi lên. Ở thế giới cũ bên trong, nàng dưỡng mấy cái mèo hoang. Mỗi ngày đều ở mèo hoang phải đi qua trên đường phóng hảo đồ ăn cho mèo cùng thủy. Trong đó có con mèo nhỏ mới không đến 3 tháng. Ăn đồ ăn cho mèo thời điểm luôn luôn chạy ở cái cuối cùng. Ăn thời điểm cũng tư tư văn văn. Một viên ăn. Ở trong miệng nhấm nuốt nửa ngày. Lại hướng phía bát nước tới gần. Tinh bột lưỡi từng ngụm cuốn nước uống. Sợ đem bản thân ế tử. Bộ dáng 10 phần khả ái. Nàng cưng chiều nhìn xem nàng. Giống như là đang nhìn nhà mình nhãi con. Tống Chỉ Tuệ nàng thấp thỏm ăn thuốc, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc Đặng Ly, thấy đối phương 10 phần xa vào nhìn xem nàng. Không biết nguyên nhân gì, nàng tăng nhanh tốc độ uống thuốc, một hồi đi chỗ nào chơi. Một viên cuối cùng thuốc uống xong, Đặng Ly buông xuống ly nước, quay đầu nhìn về phía nàng, gặp nàng bờ môi còn cấp lấy một giọt nước, không chút suy nghĩ, đưa tay tới. Ăn đốt ngón tay hơi hơi lau môi của nàng. Mềm mại xúc cảm truyền đến từng trận tê dại ý. Nàng một cái giật mình. Mới phát hiện chạm tới đối phương cấm khu. Tống Chỉ Tuệ dừng một chút. Nhanh chóng nghiêng đầu đi. Cánh cung ôm ngực. Giống như là tránh né lưu manh giống nhau. Ta không đi ra. Ăn rồi cái này thuốc liền mệt dã rời. Đặng Ly lòng bàn tay vu. Ốt ve ăn đốt ngón tay. Ta sẽ không trừ điểm đi. Một giây sau, đầu óc bắn ra đến vài cái chữ to. Chính diện giá trị, 10 điểm. Hắc, lại còn thêm điểm. Ý tứ chính là có thể chạm đến miệng. Thân thân đâu, vạn sự không thể gấp gáp. Còn nhiều thời gian, nàng đứng người lên, sửa sang trên giường chăn nhỏ. Vuốt lông nhung thiên nga chăn mền. Lúc nào nàng cũng có thể ngủ cái này giường a, suy tư một hồi. Nàng trấn định nói, vậy thì tốt, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta đi trước, không cần hầu hạ Tống Trì Tuệ. Nhất định chính là nghỉ. Liền cùng cố chủ nói nàng hôm nay không cần bảo hộ nàng. Có thể tự do hoạt động là một cái đạo lý. Trước khi ra cửa, Đặng Ly cố ý đổi lại Martin giày. Quần jean, đơn giản thư thích áo thun. Cộng thêm một kiện bóng chày phục. Mũ lưỡi chai, chuẩn bị đi chơi. Xuống lầu vẫn không quên cùng Xuân Mai báo một chút hành trình. Xuân Mai quản gia, ta còn có việc nghiệp muốn đi vội. Tiểu Tuệ sự tình, liền phiền phức ngươi. Xuân Mai cung cung kính kính gật đầu. Một mặt đưa nàng ra ngoài. Phu nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu thư. Đặng Ly đi xa về sau. Tống Trì Tuệ rốt cuộc ngồi dậy. Xuân Mai quản gia nhiều lần xác nhận. Mới trở về phòng, đè ép tiếng nói hồi phục. Tiểu thư, người đã đi rồi. Tống Trì Tuệ vén chăn lên. Vậy thì đi thôi. Đi làm chính sự. Đặng Ly lái xe ra biệt thự. Cảm giác hô hấp không khí đều là tự do. Nửa giờ sau, một chiếc khiêm tốn màu đen mạt lạp mai kéo dừng ở ven đường. Mặc dù cái này đã là Tống gia tiện nghi nhất xe, nhưng nó vẫn như cũ hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Đặng Ly đè thấp màu đen mũ, đem bóng chày phục khóa kéo kéo lên phía trên nhất, che khuất đảo tam giác sắc bén khuôn mặt. Vào bia phòng, trong đám người tìm một vòng, cũng không có tìm được mục tiêu. Chỉ thấy có người hướng về phía nàng vẫy tay. Đặng Ly, ngươi nhìn không thấy ta sao? Không phải nhìn không thấy nàng, là nàng nhanh quên nàng hình dạng thế nào. Đoàn Điềm Điềm, là nàng cái thế giới này duy nhất người quen biết. Nàng đi qua, từ từ tỉ mỉ quan sát Đoàn Điềm Điềm. Chỉ vừa so sánh để người bắt mắt, là đối phương một đôi mắt to, tặc lớn, còn hiện ra thiên nhiên vô tội tia sáng. Ngươi không tới nữa tìm ta, ta muốn phải giết tới nhà ngươi đi. Ngươi nói ngươi, đám cưới cùng mất tích giống nhau. Nàng một bên cùng nàng nói nhảm, một bên không quên chơi bóng. Ngươi đến một gậy không? Đặng Ly lắc đầu, ta không chơi. Lần này tới, nàng chủ yếu là muốn tìm cái công việc làm. Đời trước làm sự tình quá nguy hiểm, động một chút lại muốn mạng. Đời này nàng nghĩ xong, muốn làm một cái không có có nguy hiểm chức nghiệp. Không đầy một lát, hai người ngồi xuống cà phê nơi hẻo lánh. Đoàn Điềm Điềm đảo menu nhìn xem nàng. Người nhà có tiền như thế, tại sao còn muốn kiếm chuyện làm? Đặng Ly hai tay trùng điệp, không quên triển lộ nàng tay trái đại bảo thạch. Bảo thạch từng viên phát sáng, giống như là đang cười nhạo vô tình làm công người. Không có nàng có tiền, còn so nàng lười biếng. Nhàm chán sao? Tìm cái sự tình giết thời gian. Nàng tách ra lấy chiếc nhẫn. Vợ ta đi học, ta tự nhiên cũng phải lên ban. Đoàn Điềm Điềm món ăn đơn đẩy đi tới. Người uống gì? Đặng Ly liếc qua giá cả, đắt tiền kinh người. Nàng con ngươi giật mình. Người mời ta sao? Dù sao cũng là Đoàn Điềm Điềm đối nàng phát ra lời mời. Mời ngươi, ngươi thế nào keo như thế môn? Không đúng, ngươi trước kia cũng rất keo kiệt. Quang nói mình là phú nhị đại. Đến thời khắc mấu chốt muốn trả tiền. Nàng không phải đang đi WC chính là đang nghe điện thoại. Muốn nói duy trì keo kiệt nhân thiết có cái gì khó. Bền lòng vững dạ ngỗng qua nhổ lông là được. Sau 10 phút, một ly ái tâm cappuccino bốc hơi nóng đến trước mặt nàng. Nàng bưng lên khẽ nhấp một miếng. Trả lời Đoàn Điềm Điềm các loại nghi vấn. Tống gia gia nghiệp dù sao không phải là ta. Mặc dù chúng ta bây giờ cảm tình hảo, nhưng chưa chừng về sau thế nào. Cho nên ta không tính tiến Tống thị xí nghiệp. Nhà ta bên trong đâu? Người cũng biết. Ở xa Sơn Tây, cả ngày làm việc rất mệt mỏi. Không là đang đào than đá chính là ở đi đào than đá trên đường. Coi như không tự mình xuống đất. Một ngày công tác xuống tới. Mặt so than đá còn đen. Còn lông mi đều không cần sờ lông mi. Tự mang lông mi. Khoảng cách xa như vậy. Có rồi lão bà không thể nhất tự tay không thể sờ. Sống sót còn có ý nghĩa gì? Đặng Ly vốn là cái kiệm lời ít nói người. Kiếp trước thời điểm, nửa ngày nghẹn không ra một cái dám, không nghĩ tới đổi một cái thế giới. Lập tức có vật cực tất phản ý tứ. Nói lời không chỉ có nhiều, còn có thể lưu. Đây là kiềm chế quá lâu. Thả ra nội tâm của mình. Không nghĩ tới, lại thả ra một người điên. Bảo trì đạo đức quá lâu. Quá lâu không nói thô tục. Vừa nhắc tới đến, thì sẽ không nhịn được nói một câu thảo mụ nội nó. Đoàn Điềm Điềm bị thuyết phục. Nàng điên điên cuồng gật đầu. Một mặt tán thưởng. Cảm giác ngươi kết hôn sau thành thục không ít. Đặng Ly màu mắt lạnh nhạt. Đúng thế, ta đã trở về gia đình. Lúc trước thả ra ngoài tâm, cũng nên thu hồi lại. Đoàn Điềm Điềm khuấy động cà phê bỏng. Ngươi muốn làm cái gì công tác? Đặng Ly ho khan một cái. Góp nàng gần một chút. Lấy tay cản trở một bên gương mặt. Nghe nói ngươi biết Trương Đạo. Đoàn Điềm Điềm con ngươi trợn tròn. Ngươi tại sao biết? Nàng cười cười, ngươi yên tâm, bí mật của ngươi, ta sẽ không nói ra đâu. Nghĩ không ra Đoàn Điềm Điềm bên ngoài là bia phòng lão bản. Sau lưng còn làm cái đó chuyện đâu. Gặp nàng nhướng mày, Đặng Ly miệng móp méo. Làm sao vậy, liền ta tướng mạo như vậy. Chẳng lẽ còn vào không được giới giải trí, mà lại ta lại không lộ mặt. Ta đi làm cái đánh võ thế thân là được. Đoàn Điềm Điềm. Đánh võ thế thân, người kia là đánh đại đi. Không có nói giỡn, ta nghiêm túc, nàng hoạch định xong. Ở trước đó, còn cần tìm mình sở trường công tác nuôi sống bản thân. Không thì luôn luôn hướng lão bà đòi tiền không tốt à. Ta cũng là nghiêm túc, người không thích hợp. Đoàn Điềm Điềm nói như vậy, ta thế nào không thích hợp. Ta chân này, ta gương mặt này, ta vóc người này, ta cái này. Hình xăm, ngươi xâm ấn ký, đánh võ diễn là yêu cầu lộ cánh tay lộ chân. Đặng Ly khó khăn lúc, hệ thống nhảy ra ngoài. Đầu óc xuất hiện một cái hình vuông cái bình. Ký chủ, đây là một loại khác linh dược, gọi là phù dung cao. Là có thể hoàn nguyên bộ phận thân phận thật sự. Oa, cái này có thể, muốn bao nhiêu chính diện giá trị. Không nhiều không nhiều, cùng tục gân dầu giá cả. Tục gân dầu là trị liệu Tống Chỉ Tuệ hai chân thuốc. Nói cách khác, nàng yêu cầu càng thêm cố gắng kiếm chính diện giá trị mới phải. Không đầy một lát, nàng đối Đoàn Điềm Điềm nói. Cái này là chuyện nhỏ. Ta có thể đi làm trừ sẹo phẫu thuật. Đoàn Điềm Điềm trầm tư một chút. Cũng đúng, ta giúp ngươi trước hỏi thăm một chút. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Việc này 7-8 phần có một xếp đạt. Không đầy một lát, điện thoại di động reo lên. Đặng Ly nhận điện thoại. Uy, kia đầu trầm mặc một hồi. Truyền đến nhã nhặn mà nho nhã thanh âm. Nghe thanh âm mang theo có chút khẩn trương. Đặng tiểu thư, xin hỏi ngươi bây giờ có ở nhà không? Đặng Ly, giản lão sư, có chuyện gì sao? Kia đầu dừng lại một hồi. Đặng thành hạ xảy ra chuyện. Tiểu tuệ cũng không đến. Ta lo lắng nàng cũng có việc. Không biết a, nàng hôm nay sinh bệnh, vẫn luôn ở ra, lại nói một nửa, Đặng Ly con ngươi khẽ giật mình, dừng một hồi mới nói tiếp, nghỉ ngơi chứ, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, vẫn không thể nào ngăn cản Phúc Hắc Bảo Bảo sao? Cách chương.